Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 80, chương 0, lên khung cảm nghĩ, hô, rốt cuộc lại muốn lên trống, ta thế mà đã lâu cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Đêm nay 12 giờ, này hào có độc, liền chính thức lên khung á, trước cảm tạ một chút đại gia một đường đến nay duy trì. Mỗi một vị khen thưởng cùng tặng phiếu đề cử bằng hữu đều đáng giá cảm kích. Ta còn thường xuyên có thể nhìn thấy một ít rất quen thuộc tên. Đều là chút một đường theo tới độc giả cũ. Cảm động a, nói thật, ta trước kia vẫn luôn là viết đô thị. Mặc dù mỗi một quyển sách đều tại truyền hình, nhưng chưa bao giờ nhảy ra qua đô thị cái này đại phân loại. Sở dĩ vừa mở sách thời điểm, ta là tương đối thấp thỏm, may mắn chính là quyển sách này thế mà thành ta cho đến trước mắt thành tích tốt nhất một bản. Các ngươi quả nhiên thực đỉnh a. Cảm tạ ta nữ biên tập tiểu viên, một đường đưa cho ta rất lớn duy trì, không chỉ là đề cử phương diện, còn vẫn luôn có cho ta cổ động, gọi ta hướng vịt, cũng cảm tạ 5 vị minh chủ cùng với cho tới nay kiên trì khen thưởng cùng bỏ phiếu độc giả. Mở sách tháng thứ nhất là có ký kết bảng, mất cả tháng liền không có dưới bảng qua, còn một lần làm 4-5 ngày thứ nhất, đến nỗi đại gia quan tâm nhất tăng thêm, lên khung cùng ngày hẳn là sẽ có 5 chương, hôm nay rạng sáng 12 giờ sẽ trước đổi mới 3 chương. Sau đó ta tỉnh ngủ sẽ tiếp tục viết, vì thúc giục một chút chính mình, ta cảm thấy vẫn là có cần phải liệt một cái tăng thêm kế hoạch. Cũng là ta viết sách đến nay lần đầu làm tăng thêm kế hoạch. Trước kia vẫn luôn không dám làm, sợ các ngươi làm loạn. Quyển sách này thủ đặt trước hẳn là sẽ so, đùa giỡn vui chơi giải trí, cùng đêm tối người chơi. Cao, vui chơi giải trí khi đó là 3.300. Đêm tối là 5.000 không đến, nhưng nếu là vì tăng thêm, kia ranh giới cuối cùng liền định thấp một chút. 3.000 thủ đặt trước làm nền, mỗi nhiều 1.000 thủ đặt trước, tăng thêm một chương, mà toàn bộ tháng 11, đồng đều đặt trước mỗi gia tăng 1.000, lại tăng thêm một chương. Minh chủ có thừa càng là tất nhiên, lên khung trước minh chủ tăng thêm cũng sẽ bổ sung. Đến nỗi Bạch Ngân Minh lời nói, đó chính là thêm 10 chương. Sau đó sách mới bảng nguyệt phiếu khẳng định là chỗ sung yếu một chút. Tính gộp lại 1.000 tấm nguyệt phiếu, tăng thêm một chương, sách mới mới vừa lên khiên lúc thành tích cực kỳ trọng yếu. Quan hệ đến quyển sách này tương lai, sở dĩ khẩn cầu đại gia nhất định phải đặt mua, chí ít một cái thủ đặt trước. Sau đó tận khả năng đem nguyệt phiếu đều đầu cho ta. Ta đối với sách mới bảng nguyệt phiếu vẫn là có dã tâm. Trực giác của ta nói cho ta, tháng 11 chính là ta cáo biệt ngắn nhỏ ấu cái ngoại hiệu này tháng. Không nói nhiều, chúng ta rạng sáng thấy. Trở lên, thương các ngươi ấu ấu lưu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.